Dề, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 3, đi shopping thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang, im lặng coi, ồn ào quá. Một loạt những tiếng động vang lên trong căn phòng rộng lớn khiến người ta thắc mắc chuyện gì đang xảy ra trong đấy. Và nguyên nhân là, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là bây giờ đã 8:30 PM vậy mà con nhỏ Tử Băng vẫn chưa chịu dậy nên chiếc đồng hồ vẫn như thường lệ làm công việc đánh thức nó và cuối cùng là bị nó ném đi một cách không thương tiếc ý mà. Mà nói âm thanh khiến người khác thắc mắc cũng không đúng bởi vì mọi người đã quen với chuyện này rồi. Nó xảy ra như cơm bữa ý mà, vẫn như mọi ngày nó đang nằm trên chiếc giường êm ái say giấc nồng thì cửa phòng bật mở. Nhưng đặc biệt hôm nay không phải mama hay người hầu lên gọi nó dậy mà là hai bóng đen nào đó. Bỗng hai bóng đen quay lại nhìn nhau gật đầu một cái sau đó lấy hơi và Huyền Phi Tử Băng, mày có chịu dậy không thì bảo. Nghe đến tuyệt chiêu, sư tử gầm, của hai nhỏ bạn, thân thương, nó liền ngồi bật dậy đưa tay chào kiểu quân đội, báo cáo đã thức dậy. Hai nhỏ bạn không thèm để ý đến lời của nó, hai nhỏ bạn liền nhào đến chọc lét nó đến khóc cười lẫn lộn. Con nhỏ kia ai cho mày đăng ảnh tụi tao làm sập mấy kệ sách trong thư viện hả? Còn nữa, mày dám gửi mấy cái quảng cáo gì mà học viện KM? Quy lớn nhất thế giới rồi cái gì mà cơ sở vật chất tốt làm giờ ba ma tụi tao bắt tụi tao qua cái học viện chết bầm đó học rồi nè. Tuy đang bị chọc lét đến giờ khóc giờ cười nhưng nó vẫn cố chọc tức hai nhỏ bạn. Ha ha, đáng đời, ha ha, à, bà đứa phá, ha ha, mà có mình tao chịu, ha ha, bây giờ thì lộ hết rồi, ha ha, không uổng công, cả buổi tối. Ha ha, của tao, nghe nó nói dậy làm hai con bạn nổi đóa hết, mày còn dám nói dậy nữa hả, cho mày chết nè, ha ha, tha cho, ha ha, tao đi, ha ha, mà, sau một hồi hành hạ nó bằng công phu chọc lét cuối cùng một trong hai nhỏ bạn cũng động lòng tốt lên tiếng. Thôi tha cho nó đi mày, hừ tha cho mày một lần thôi đó, sau khi được, giải thoát, nó mới chỉnh chu lại bộ dạng thảm thương của mình sau đó quay qua hỏi hai nhỏ bạn. Hôm nay hai tụi mày qua đây làm gì vậy? Đừng nói qua đây để chọc lét tao thôi nha. Tất nhiên là không rồi, tụi tao qua đây rủ mày đi shopping nè. Ồ, dậy đợi tao chút. Sau lời đó nó phóng như tên lửa và toilet. 5 phút sau cả ba đã có mặt ở dưới cổng nhà nó và đi shopping thôi. Cách chương.